Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, này rác rưởi hệ thống, là uống lộn thuốc sao? 3. Lê Ca ngón tay phóng thượng yên hoa pháo, nháy mắt, yên hoa pháo thượng nổi lên nhàn nhạt bạch quang, trước mặt xuất hiện về yên hoa pháo tư liệu, đạo cụ. Yên hoa pháo thuộc tính, phát động thức đạo cụ có thể sử dụng số lần. Lấy kiềm giữ người chơi phù hợp độ vì chuẩn hay không chói định. Chưa chói định hiệu quả, có thể đạt được chỗ. Lại vô sinh vật ghi chú, trừ bỏ người nắm giữ ở ngoài sở hữu sinh vật, bị yên hoa pháo quang mang chiếu qua tất cả đều không còn nữa tồn tại. Thỉnh tiểu tâm sử dụng nhưng này trương đạo cụ tạp lại là toàn hôi, nói cách khác. Chưa kích hoạt, Lê Ca nhướng mày. Hỏi phì thu là chuyện gì xảy ra, hiện tại cái này đạo cụ là do dung. Nếu là ngươi tưởng lấy đi nói, cần thiết phải trải qua do dung đồng ý, ác Lê Ca trong mắt hứng thú lập tức phai nhạt bất quá cái. Này là nhưng chọn nhiệm vụ, muốn hay không lấy cái này đạo cụ, toàn xem chính ngươi, lúc sau lớn lên do dung bộ dáng còn mơ hồ ở trước mặt hoàng. Hắn câu kia có thể vì yên hoa pháo mà dâng ra chính mình tánh mạng nói. Cũng còn ở bên tai, tuy rằng là như vậy nói. Muốn từ cái này tiểu tề tử trong miệng được đến như vậy một câu đồng ý. Nhưng không dễ dàng, Lê Ca quét khai giao diện, đem yên hoa pháo ném đến một bên. Triều tiểu do dung đi đến, do dung trên mặt còn tàn lưu kinh ngạc. Tựa hồ còn đắm chìm ở vừa mới sự tình chung, thấy Lê Ca đi tới. Hắn vội vàng đứng dậy, nhất thời dùng sức quá lớn, chỉ nghe được phanh một tiếng, hắn phía sau lưng vững chắc mà đụng phải đầu giường, tê. Do dung mày lập tức nhăn lại, trước mắt càng hoa, ngoan ngoãn nằm mơ siêu, Lê Ca nhắc nhở một câu. Tầm mắt ở chung quanh quét một chút, có thuốc hạ sốt sao? Nàng hỏi phì thu tự nhiên là không có, trong thế giới này sinh bệnh cùng đã chết không sai biệt lắm. Lại như thế nào lợi hại công nghệ cao, không cần ở khỏe mạnh thượng, mạng người vẫn như cũ như cỏ rác bất quá, hệ thống có kia chỉ có tuyển nhưng chọn nhiệm vụ người có. Nếu là không lựa chọn nói, chờ do dung sau khi chết một giờ, hắn sẽ đổi mới trọng tới. Phiền toái, Lê Ca bực bội mà lên tiếng, chiết thân đến bàn trà bên kia đi đổ nước đi qua mới phát hiện. Trong phòng căn bản không có nước ấm ơ siêu, nước ấm ở trong đại sảnh đâu thân thân. Bên này kiến nghị là đi đại sảnh nhìn xem đâu. Hơn nữa hạ dược cũng hoàn toàn sẽ không bị phát hiện đâu. Tiểu do dung chính nhìn người đâu thân thân, phì thu thanh âm nhanh chóng hiện lên, chật Lê Ca. Mày nhất thời nhăn lại tới, này rác rưởi hệ thống. Uống lộn thuốc sao? Mà do dung lại cho rằng này liên tục hai tiếng đều là hướng hắn phát. Nhất thời xúc thành một đoàn, ngữ điệu đều đi theo sợ hãi. Không, không thủy không phải ta làm. Ta biết, Lê Ca đem ly nước cầm lấy tới. Ta đi đảo chén nước, người ở trong chăn che cái hãn. Thực mau trở lại, ân, không biết vì cái gì. Do dung đột nhiên biến ngoan, Lê Ca kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Đang muốn ra cửa. Do dung đột nhiên hỏi một câu, người biết nó là cái gì sao? Hắn vươn tay, chỉ vào yên hoa pháo, sau đó đâu, ngoặc kép, không có, do dung ngoan ngoãn mà hoạt tiến trong chăn. Cái qua đỉnh đầu, lại không có động tĩnh, Lê Ca mở cửa, ngoài cửa người không động tĩnh thời gian lâu lắm. Một chút đều không phù hợp bệnh tâm thần hành vi quy phạm mơ siêu vừa mở ra môn. Quả nhiên, người đã chạy, chỉ là không biết chạy tới nơi nào tai họa ai đi, bất quá Lê Ca không nghĩ quản nàng. Đi đến trong đại sảnh, quả nhiên thấy được một uống nước cơ, nơi này chỗ dựa. Nguồn nước thiếu, nước ngọt càng thiếu, cho nên cơ bản nước uống đều là ở chỗ này. Một ngày tam cơm có người làm, trừ phi yêu cầu, nếu không bất động, Lê Ca đánh hảo nước ấm, đem dược bỏ vào đi. Đó là một cái móng tay cái đại thuốc viên, bỏ vào trong nước thực mau liền hòa tan, thả vô sắc vô vị, phi thường dùng tốt, là tối cao hiệu thuốc hạ sốt, còn trị não tàn, ác, Lê Ca tưởng, về sau có cơ hội, cấp Tịch Phong dùng dùng, cấp Do Dung uống xong rồi ngủ. Hắn nhắm mắt lại, thực ngoan ngoãn mà ngủ, Phi Thu nhắc nhở nói phải chờ tới Do Dung hoàn toàn ngủ. Mới xem như bước đầu thành công. Vì thế Lê Ca tính toán nhìn xem chính mình khen thưởng, ở trước thế giới quái vật đối chiến khen. Thưởng bên trong, nàng có một cái tùy cơ bảo dương khen thưởng. Còn có trương đạo cụ thêm thành tạp, tùy cơ bảo dương khen thưởng sẽ rơi xuống đủ loại vật phẩm. Trừ bỏ quái vật ở ngoài, ngươi tưởng được đến không thể tưởng được, đều có khả năng rơi xuống. Không cần do dự, Âu Hoàng, cứ việc đến đây đi. Lê Ca đối Âu Hoàng tên này tỏ vẻ thực vừa lòng, sau đó nàng hỏi. Kia sẽ rơi xuống thế giới manh mối sao? Này cái quỷ gì vấn đề? Phi Thu ngữ điệu đều thay đổi. Này đương nhiên là không có khả năng. Kia cái dạng gì nhiệm vụ sẽ xuất hiện? Đã có nhưng xem kỹ con đường, nên sẽ có cung cấp manh mối khen thưởng. Nếu không làm phó tuyến có ý tứ gì? Phi Thu, ngoặc kép, tức giận ác, nhưng nó lại không có cách nào phản bác. Ai kêu lúc trước cái kia chủ tử cũng là như vậy tưởng đâu, ngoan ngoãn. Hảo hảo mà đương hệ thống chi chủ thu thập số liệu không phải được. Còn một hai phải ghét bỏ không thú vị, vứt manh mối làm người chơi đoán thân phận. Phi Thu thở dài, nhân loại cũng thật phiền toái, tại thế giới nhiệm vụ. Sẽ tùy cơ xuất hiện tiêu đặc nhiệm vụ, từ tiêu đặc nhiệm vụ khen thưởng bình thường bảo dương, xuất hiện tỷ lệ vì 0,000001%. Đặc thù bảo dương xuất hiện tỷ lệ vì 0,000001%, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng cảm thấy trong lòng có đoàn hỏa liệu qua đi. Nhẫn nhịn, nói, trừ đi, sắc mặt hờ hững. Ngữ liệu bình đã mơ siêu trước mặt trong không gian. Xuất hiện một cái bảo dương, huyền màu đen bên ngoài. Xem ra cái này chủ nhân thích màu đen. Theo nàng dứt lời, bảo dương mở ra tới. Không có gì hoa hòe loè loẹt đặc hiệu. Trực tiếp xuất hiện một chương tạp, chỉ là kia tạp lại là kim sắc. Tựa hồ không có độ dày, 2D tạp, Phi Thu nói xong. Tạp mặt chuyển qua tới, hướng tới Lê Ca cầm này chương tạp, có thể tiến vào thế giới hai chiều, hoặc là đem bất luận cái gì đồ vật biến thành 2D. Bao gồm sinh vật mà trọng điểm là, chỉ có thể dùng một lần, Lê Ca khuyên tai chợt lóe. 2D tạp liền bị thu đi vào, quả nhiên vẫn là trừ không đến manh mối tạp sao. Bất quá 2D tạp cũng là rất lợi hại, Phi Thu bổ sung nói. Rốt cuộc bình thường tùy cơ bảo dương, giống nhau trừ không đến tạp, ta đã biết, Lê Ca ứng xong, đứng dậy, vừa mới thế giới biểu hiện chỉ có 10 cái giờ. Nàng tổng không thể vẫn luôn lãng phí thời gian ở chỗ này, Do Dung đã hoàn toàn ngủ rồi. Lê Ca nâng đi ra khỏi môn, đi hướng hành lang cuối, nàng ban đầu phòng liền ở hành lang cuối. Nhưng là hiện tại chính mình lại là ở bên ngoài, thượng một cái thế giới trọng tới khi đổi mới điểm ở trong phòng. Cho nên lần này hẳn là nàng phòng có người ở, mà thế giới này phi thường đơn giản thô bạo. Ai cấp bậc cao ai là có thể chiếm trước đổi mới điểm mơ siêu được hảo, Lê Ca đứng ở cửa, lúc này. Di động chấn động một chút, nàng lấy ra di động, là ta. Ân, càng tốt, Lê Ca vặn mở cửa bắt tay, nam nhân đứng ở đối diện. Cạnh cửa xoa hắn mũi gian qua đi, phát hiện manh mối. Không có, trong phòng không bật đèn, nhưng nàng vẫn là thấy được trong phòng nằm đã hôn mê quá khứ nữ nhân. Hết chương.